Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Không phải vô thượng chí tôn không thể độ. Cái kia quỷ sơn hung linh thẳng đến cái kia ba động đầu nguồn mà đi. Đàm Mạch mặt đơ, hơi chút trầm ngâm, liền thu hồi địa vương kim cương pháp thân thần thông. Sau đó thẳng đến nguyên lai dưới mặt đất lối vào mà đi. Hắn là không có cách nào độn địa, mà hắn vừa rồi chỗ cảm ứng đến kỳ diệu ba động đầu nguồn, giống như chính là theo chiếc quan tài đồng này bên trong truyền tới. Nhưng không đợi tới gần, lại đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh. Sau đó hắn liền thấy cái kia từng mảnh sớm đã nghiền nát hồn phách mảnh vỡ. Đột nhiên tựa như tinh vân hội tụ, xoay tròn ở giữa ngưng tụ, ầm ầm, tiếng sấm ù ù bên trong, là huyết sắc điện quang trống rỗng chợt hiện, từng đạo nổ xuống, cái kia tụ lại từng đoàn hồn phách mảnh vỡ. Tắm rửa lôi quang, nhưng không có triệt để tiêu tán vết tích, ngược lại là một chút xíu gây dựng lại, ầm ầm, lại là một trận đinh tai nhức óc tiếng vang. Lần này lại là mặt đất vỡ ra, một ngụm đồng quan thăng lên, nương theo lấy đồng quan xuất hiện, còn có một đầu che kín bụi gai đầu lưỡi, sơn ảnh trọng trọng, cái kia quỷ sơn hung lệ thê lương gầm thét, làm sao lại vượt qua? Không phải Phật tổ cùng vô thượng chí tôn không thể độ. Lần này hồn hỏa cái kia dập tắt mới là, cái kia rít lên một tiếng đâm xuyên màng nhĩ. Mang theo quỷ dị lực lượng, thậm chí đất bằng lên từng đợt quái phong. Đàm Mạch ánh mắt hơi động một chút, hắn lần này ngược lại là minh bạch vì cái gì cái này khiến cái kia ba đầu hổ cấp quỷ vật vô cùng thận trọng hồn hòa, hắn thủ hộ thời điểm lại có thể cái gì cũng không biết phát sinh. Khó trách hồn hòa sẽ chiếm theo cái này dính đến Tây Thiên cùng thứ hai thủy tổ tổ địa địa phương. Mà lúc này cái kia trong quan tài đồng hồn hỏa chấn động, viên kia đầu lâu chậm rãi trôi nổi, nháy mắt, Đàm Mạch lại cảm thấy đến loại kia kỳ diệu ba động. Cùng trước đó một lần kia ba động khác biệt, lần này kỳ diệu ba động xuất hiện, chỉ là vì truyền lại ra một loại rất vi diệu tin tức. Tha tâm thông phía dưới, Đàm Mạch nháy mắt minh bạch cái này một cái tin tức. Cái này một cái tin tức nội dung rất đơn giản, đại khái liền một chữ, Lan, Đàm Mạch, ngoặc kép, không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại cái này hồn hỏa tại tá ma giết lừa cảm giác. Mà lúc này, cái kia đầu lâu bỗng nhiên quay tới nhìn về phía Đàm Mạch. Cái kia hồn hỏa chấn động, kỳ diệu ba động lần thứ ba xuất hiện. Lần này vẫn như cũ là vì truyền lại ra một cái tin tức. Dựa vào tha tâm thông phiên dịch, Đàm Mạch lần nữa hiểu được. Ngươi là lừa sao? Đàm Mạch vô ý thức lắc đầu. Không phải, hồn hỏa chấn động, lần thứ tư kỳ diệu ba động xuất hiện. Vẫn như cũ là vì truyền lại tin tức. Tha tâm thông phiên dịch sau. Cái kia không phải xong rồi. Ngươi không phải lừa, ta cũng không giết ngươi. Như thế nào là tá ma giết lừa? Ngươi cũng sẽ tha tâm thông. Đàm Mạch cái này phản ứng lại. Cái này hồn hỏa lại là có ý thức. Không phải cái gì tử vật. Lần thứ năm kỳ diệu ba động xuất hiện. Vẫn là tại truyền lại tin tức. Tha tâm thông phía dưới. Cái này một luồng tin tức hóa thành Đàm Mạch có thể nghe hiểu nội dung. Đây là ta trả giá cao. Đồng giá đổi lấy. Đàm Mạch lần này minh bạch cái kia một đóa tân sinh hồn hỏa vì cái gì vội vã như vậy khó dàn nổi. Chạy đến trong thân thể của hắn, cũng minh bạch vì cái gì hắn tha tâm thông một hiểu ra. Liền trực tiếp đại thành trạng thái, nguyên lai là có người giúp hắn tu hành. Mà lúc này, cái kia một đoàn hồn hỏa đột nhiên bộc phát ra vô cùng mãnh liệt khí thế. Kia là viễn siêu quy nhất cảnh lực lượng, thậm chí so câu cấp quỷ sơn hung linh còn mạnh hơn. Huyền lại huyền, cao thâm mặt chắc đạo vận theo tràn ngập khắp nơi. Đàm Mạch bị cái này một luồng khí thế cả kinh lui ra phía sau. Hắn con người hơi co lại, trong lòng vô cùng chấn kinh. Khó lường, cái này một đoàn hồn hỏa lại có Mạc Trắc cảnh thực lực. Mặc dù không biết có hay không có thể địch nổi tiên Phật. Thế nhưng không hề nghi ngờ, cái này một đoàn hồn hỏa là phi thường cường đại, ít nhất mạnh hơn hắn. Vì lẽ đó, Đàm Mạch không chút do dự tham khảo đoàn kia hồn hỏa đầu thứ nhất tin tức. Thi triển thần túc thông, nơi này tiếp xuống sẽ như thế nào? Hắn, dù sao rời đi cũng không phải liền mang ý nghĩa hắn rốt cuộc không nhìn thấy. Tha tâm thông thế nhưng là tất cả thần thông bên trong. Đứng hàng quỷ đạo thứ hai thượng cổ Phật môn thần thông. Đến mức đứng hàng đệ nhất môn kia có thể đem tương lai đại địch triệu hoán đến trước mắt. Nếu là Đàm Mạch lúc ấy lựa chọn là quy vị, mà không phải tràn ngập vô pháp vô thiên ý cảnh cái này phiến cửa đá lời nói. Chấp trưởng vận mệnh cùng bánh xe thời gian khoảng cách dưới tình huống. Tăng thêm không thể biết cùng không thể hiện thủ lĩnh trả lại quyền hành. Đàm Mạch đã sớm sẽ, thậm chí Đàm Mạch lúc này tu vi, cũng sẽ không vẻn vẹn vẫn như cũ là quy nhất cảnh. Ít nhất đều là mới vào Mạc Trắc cảnh giai đoạn thứ tư. Nhưng lúc kia, Đàm Mạch chính là danh sách thứ hai không thể biết cùng không thể hiện. Mà không còn là Đàm Mạch, thậm chí không thể biết cùng không thể hiện lại bởi vậy xông ra khủng hoảng ma thổ cũng có khả năng. Một đầu trong suốt thấy đáy dòng sông bên cạnh, Đàm Mạch thân ảnh xuất hiện, lúc này đầu nhìn thoáng qua, phía sau hắn cực xa địa phương, là một mảnh vô cùng u ám hắc xâm lâm, kia là từng cây rõ ràng sớm đã chết héo, nhưng lại rất có tính công kích cây hòe, chỗ tạo thành một cái rừng, trong rừng tràn đầy không rõ ràng khí tức, cái này tất cả đều là yêu quỷ. Có xa cấp, nhưng cũng có hổ cấp, thậm chí còn có tiếp cận câu cấp, mà tại trong rừng này chỗ sâu nhất, chính là cái kia quỷ sơn hung linh hang ổ. Trước đó Đàm Mạch kém chút bị cái kia yêu quỷ ăn một miếng. Lúc này thừa dịp cái kia yêu quỷ không tại, trực tiếp chạy tới, những cái kia cây hòe yêu quỷ cứ việc hung lệ, nhưng lại không làm gì được Đàm Mạch, tha tâm thông phía dưới. Những này cây hòe yêu quỷ trực tiếp đem Đàm Mạch xem như đồng loại. Nếu không phải câu cấp yêu quỷ tâm lực quá mạnh, Đàm Mạch lúc này lại không cách nào đem tha tâm thông uy lực hoàn toàn thi triển đi ra. Chính là câu cấp yêu quỷ, hắn đều có thể tùy tiện mê hoặc, sau đó nô dịch. Đàm Mạch lúc này rất lý giải pháp thiện lúc trước vì sao lại nghĩ trăm phương ngàn kế trốn tránh ra. Già cũng sẽ tha tâm thông a. Đồng thời pháp thiện cùng già thực lực không kém nhiều, mà già vừa vặn lai lịch càng thêm thâm hậu, tại tâm lực bên trên rất có thể so pháp thiện còn mạnh hơn ra một chút xíu. Đàm Mạch không nghĩ tới hắn lúc ấy thoạt nhìn rất khôi hài một màn, lại có thể giấu giếm như vậy hung hiểm. Nếu không phải pháp thiện chạy rất nhanh, thủ đoạn đủ nhiều, chỉ sợ là sớm đã bị già cho khống chế nô dịch. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này không có yêu quỷ khí tức. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, liền thi triển tha tâm thông. Tâm thần lập tức giống như bay lên trời. Sau đó sau một khắc Đàm Mạch liền thấy hoàn hảo như lúc ban đầu cái kia từng tòa trang viên. Trong trang viên, có người giấy yêu quỷ đi tới đi lui, tựa hồ là tại bận rộn. Đàm Mạch tầm nhìn cũng đi theo lay động, bởi vì hắn lúc này dùng tha tâm thông khống chế nô dịch. Là một cái người giấy yêu quỷ, cái này người giấy yêu quỷ chậm rãi đi lại, đi theo phía trước người giấy yêu quỷ, mà lúc này bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Đàm Mạch trước mặt. Đạo này thân ảnh toàn thân tản mát ra hổ cấp hung lệ khí tức. Là một nữ tử bộ dáng diễm lệ. Lúc này mặt không hề cảm xúc, chợt lưu ý đến bị Đàm Mạch khống chế nô dịch người giấy yêu quỷ. Sau đó Đàm Mạch liền nghe được nữ tử này hổ cấp quỷ vật mở miệng nói. Ngươi như thế nào xảy ra vấn đề? Nói lời này,